Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đuôi dài tặc. Biên Thụy mở mắt, nhìn chung quanh tình huống, phát hiện mình nằm tại trên giường của mình. Về phần đêm qua là thế nào trở lại trên giường, kia là một chút cũng không nhớ gì cả. Xoa bóp một cái đầu, Biên Thụy không có cảm giác được đồng dạng uống rượu say rượu sau đầu đau muốn nứt cảm giác. Trong thôn tự chế rượu thật sự là quá tuyệt, một điểm không lên đầu. Thế là Biên Thụy chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Suy nghĩ kỹ một hồi, Biên Thụy lúc này mới theo trong đầu lật ra sau cùng ký ức. Mình cùng Vu lão gia tử cùng một chỗ nhìn xem điện thoại ca hát. Về phần hát cái gì ca Biên Thụy đem quên đi. Dù sao Nhan Lam cùng lão thái thái ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay tới. Về phần sự tình phía sau kia thật là không nhớ nổi. Mình đây là trở về phòng, mà lại trên thân cũng là ngày hôm qua bộ dáng. Thế là Biên Thụy đẩy ra phòng chính cửa nghĩ đến phòng bếp đi xem một chút. Có phải là hôm qua có người say ngã tại phòng bếp qua một đêm? Vậy coi như hơi rắc rối rồi. Bởi vì phòng bếp nhưng không có điện noãn. Đừng đem khách nhân cho đông lạnh. Đẩy cửa ra Biên Thụy bị ban đêm gió mát thổi một cái giật mình. Lập tức đem thân thể cho rụt trở về. Tìm tới một kiện quần áo dày khoác lên người. Biên Thụy lúc này mới đi tới phòng bếp. Đến phòng bếp xem xét. Trừ cả bàn bừa bộn bên ngoài, người một cái đều không tại. Lúc này mới hơi yên lòng. Ra phòng bếp Biên Thụy đi tới cửa xương phòng khẩu nghe một cái. Nghe được Vu lão gia tử trong phòng tiếng lẩm bẩm chính thịnh. Nhan Lam trong phòng tựa hồ cũng có tiếng người. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Biên Thụy tỉnh ngủ, lại trở về ngủ cũng không thực tế. Hiện tại đã là rạng sáng 5 giờ nhiều giờ. Sắc trời đều đã bắt đầu tỏa sáng. Thế là Biên Thụy bắt đầu thu thập lại cái bàn. Đem trên mặt bàn một chút cơm thừa cái gì phóng tới trong nồi nóng lên một cái. Cho đại hôi đưa qua. Một chút dễ dàng tiêu hóa thì là đưa cho mấy cái chó con. Còn ly mèo hoa Biên Thụy tự nhiên cũng phải chiếu ứng đến. Chỉ là nó vận khí tốt, trên bàn không có gì nó có thể ăn, vì lẽ đó ly mèo hoa ăn chính là tô mì cháo. Cho ăn tốt tiểu cẩu mèo con, Biên Thụy đem chó con cho hết phóng ra. Tiểu gia hỏa đi qua thời gian một ngày, đã đối tiểu viện tử không còn xa lạ. Phóng xuất sau từng cái vung lấy hoan mà chạy, đến là ly mèo hoa vẫn có chút sợ người lạ. Phóng xuất sau trực tiếp trốn đến lều một cái góc, chỉ lộ ra một cái mao nhung nhung mèo con mông. Biên Thụy cũng không có nhiều chiếu ứng. Tại nông thôn nuôi mèo nuôi chó chính là như vậy. Không có ai sẽ cả ngày không có việc gì liền quan tâm tiểu cẩu mèo con. Cũng chính vì vậy chúng ta chó vườn Trung Hoa cùng Trung Hoa điền viên mèo mới có thể to lớn tráng. Trưởng thành, thu thập xong những này sau, Biên Thụy xách bên trên mình phun nhỏ ấm, vào không gian ngõ nhất điểm không gian nước, pha loãng sau mang theo vào nhà mình thức nhắm vườn, bắt đầu cho sáng sớm hôm qua trồng lên dưa leo cây non. Cà chua manh mối tưới nước, Biên Thụy mang theo phun nhỏ ấm, cẩn thận đem bình phun trong nước tưới đến tiểu mầm lên. Mỗi một gốc tiểu mầm đều phun 2 lần, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nhiều cái này gốc mầm liền dáng dấp quá nhanh, thiếu đi tự nhiên là càng chậm hơn. Đem mấy hàng tiểu mầm tưới xong nước, Biên Thụy đứng lên nhìn một chút nhà mình vườn rau xanh. Cảm thấy đầy mắt vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lập tức cảm thấy rất là vui mừng. Ngay tại Biên Thụy cảm thấy mình tháng ngày qua đắc ý thời điểm, đột nhiên khóe mắt quét nhìn bên trong nhảy ra một cái màu xám vật nhỏ. Làm Biên Thụy nhất chuyển mặt đi qua thời điểm, phát hiện màu xám vật nhỏ cũng chính nhìn chính mình. Một con chuột, màu xám con chuột con, kích thước không lớn, không sai biệt lắm thân thể cũng chính là dài 5-6 cm, đầu hoãng mắt chuột được không ác tâm. Biên Thụy vẫn cảm thấy con chuột ác tâm có 7-8 phần là ác tâm tại cái đuôi lên. Nhất là trước mắt cái này một cái. Bởi vì cái này con chuột có một đầu so khác con chuột còn dài hơn cái đuôi. Cơ hồ có thân thể gấp rưỡi dài. Kéo tại sau lưng tượng kéo lấy một cây con giun. Tặc kẻ đáng ghét. Kỳ thật Biên Thụy có lúc cảm thấy con chuột cái đuôi nếu là không chọc. Đoán chừng còn không có như vậy nhận người ghét. Một thân mau thân thể đằng sau kéo lấy một đầu lúng túng không lông cái đuôi. Để người ác tâm muốn ói. Bất kể như thế nào, hiện tại liền có một con chuột đang cùng Biên Thụy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một người một hao tổn cứ như vậy địch không động ta không động như thế đối mặt. Đuôi dài tắc, Biên Thụy chừng mắt con chuột con quát. Nguyên bản Biên Thụy còn muốn lấy gọi một cái con mèo nhỏ cái gì. Nhưng là tưởng tượng nhà mình con mèo nhỏ hiện tại vừa mới rứt sữa. Còn tại góc tường trong góc rụt lại đâu. Thế là liền thu tâm tư. Chi chi, đuôi dài tặc con chuột thế mà lá gan mập đến hướng về phía Biên Thụy hừ hừ tình trạng. Cái này khiến Biên Thụy làm sao có thể nhẫn. Nhìn một cái bốn phía, Biên Thụy phát hiện bốn bề vắng lặng. Thế là trực tiếp theo không gian trong bắt được một cây gậy sách tại trên tay. Lâm thời lấy ra Biên Thụy cũng không có nhìn nhiều. Trực tiếp chép trên tay hướng về đuôi dài tặc con chuột ném tới. Chỉ thấy đại côn tử theo Biên Thụy trong tay bay ra ngoài. Cong vẹo quét qua 2-3 gốc người kế tục. Đánh tới hướng đuôi dài tặc con chuột đứng địa phương quét tới. Mắt nhìn thấy liền muốn quét đạo con chuột. Ai biết vật nhỏ còn rất linh hoạt. Lập tức tránh đi cây gậy. Tung ra 20cm sau. Liền đứng vững tiếp tục khiêu khích Biên Thụy. Ta xxx, lão tử còn không thu thập được ngươi rồi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, chuẩn bị theo không gian trong đem mình làm ra đánh điểu ná cao su cho lấy ra. Cái đồ chơi này là Biên Thụy khi còn bé tự mình làm. Ná cao su thân là dây kẽm cong. Ná cao su gân thì là dùng dây thun hợp mấy cỗ tử bộ thành. Ngay tại Biên Thụy vừa lấy ra ná cao su thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện con kia chán ghét đuôi dài tặc con chuột đã chạy không có cái bóng. May mắn ngươi chạy nhanh. Biên Thụy giận dữ thu hồi ná cao su. Thấy được một con chuột. Biên Thụy cảm thấy khó chịu. Dò xét một cái nhà mình vườn rau xanh muốn nhìn một chút còn có hay không khác con chuột tới trộm. Mình đồ vật. Đồng thời còn muốn biết một chút cái này con chuột đến mình vườn rau xanh đi vào thực chất là muốn trộm cái gì. Nhìn một vòng cũng không có phát hiện mình vườn rau xanh trong có cái gì là con chuột thích. Giống như là đậu phộng cái gì. Biên Thụy vườn rau xanh trong cũng không có gan. Huống hồ cũng không lúc đó. Còn cái khác cái gì rau quả cái gì. Con chuột cũng không thích ăn a. Nói càng đáng tin cậy một điểm. Hiện tại trên núi rừng tất cả đứng lên, tùy ý tại sơn lâm tử trong tìm một chút ăn, cũng so tại vườn rau xanh trong hao tổn tốt. Không hiểu rõ chuyện này, Biên Thụy cũng liền không suy nghĩ nhiều, dù sao hạ quyết tâm hảo hảo bồi dưỡng nhà mình đại ly mèo hoa. Chờ lấy tiểu ly sau khi lớn lên, đem đám này chuột hết thảy đều chơi chết liền tốt, mang theo đối con chuột oán niệm. Biên Thụy hái được một chút rau xanh về tới phòng bếp. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm. Biên Thụy chuẩn bị làm điểm bữa sáng. Rất đơn giản nấu cái cháo. Phối hợp cải bẹ cái gì. Về phần làm, Biên Thụy chuẩn bị quán trứng gà bánh. Đây là Biên Thụy ý nghĩ. Về phần đến lúc đó Nhan Lam mấy người có dậy hay không đến ăn vậy thì không phải là Biên Thụy khả. Năng suy tính. Lại Biên Thụy cũng dự định tốt. Nếu như ba người không nổi ăn, như vậy trong nhà đại hôi còn có mấy cái mèo con đồ chó con vậy liền có thể chiếm được tiện nghi. Cháo cái gì tất nhiên là không cần phải nói. Một chén nhỏ mễ, vào nồi, tăng thêm 2-3 gáo nước bắt đầu đốt là được rồi. Trứng gà khô dầu cũng không khó. Đem mặt thêm nước pha trộn cháo. Đừng quá làm cũng đừng quá hiếm. Chú ý đừng có bún mọc là được. nếu có bún mọc chờ chút ăn vào miệng trong sau cảm giác không tốt. Làm xong hồ rán rán sau, bắt đầu nhóm lửa, chờ lấy nồi nóng lên sau dùng dầu bàn chải nhẹ nhàng tại đáy nồi chung quanh xoát bên trên một vòng. Dầu hạt cải, quét hết dầu sau phía dưới cháo, đồng thời dùng cái xẻng đem hồ rán rán quán thành bánh hình. Chờ lấy bánh bên trên nhìn không ra cái gì hồ rán rán thời điểm. Đem bánh bột ngô vượt lên một cái mặt. Tiếp xuống đem trứng gà hòa hảo hành thái cùng tỏi mạt loại hình tại bánh bột ngô bên trên quán. Đồng đều, chờ lấy trứng dịch một đám thay cái mặt. Qua lại 2-3 chuyến chờ lấy trứng gà toàn làm. Cả trương bánh bột ngô cũng mang theo lấy một điểm kim hoàng. Dạng này trứng gà dầu bánh rán tử liền tốt. Liên tiếp quán hai khối, Biên Thụy tất cả đều ăn trong bụng. Tại quán khối thứ 4 thời điểm, đột nhiên cổng truyền đến lão thái thái thanh âm. Nha, sáng sớm làm cái gì đây? Thơm như vậy. Biên Thụy bị lão thái thái đột nhiên lập tức giật nảy mình. Ngài đi lên à nha? Tối hôm qua ngủ có được hay không? Biên Thụy lấy lại tinh thần hỏi. Lão thái thái cười nói. Tốt. Tốt, cái này ngủ một giấc tỉnh không nói ra được dễ chịu. Mắt còn không có mở ra đâu. Trong lỗ tai a đều là líu ríu tiếng chim hót. Thật sự là rất có ý tứ. Nói thật một đêm này tới, ta mới đối nhà kia có mới chờ mong. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe lão thái thái nói như vậy cười cười. Sau đó đem chủ đề chuyển đến đêm qua. A gì? Chuyện tối ngày hôm qua ta có chút nhớ không được. Chưa ra cái gì làm cho cười cho thiên hạ a? Lão thái thái nghe cười nói. Không có gì làm cho cười cho thiên hạ. Đều rất tốt. Chỉ là có chút say. Ba các người cuối cùng đều uống có chút cao. Nhất định phải ca hát khiêu vũ. Náo loạn hơn nửa giờ. Từng cái liền an tĩnh. Người cũng không tệ lắm biết đưa Nhan Lam trở về phòng. Đưa xong sau còn biết về phòng của mình ngủ. Nhà chúng ta lão già kia theo cái như heo. Cũng may người trong viện châu thật không tệ. Giúp đỡ, chấm ngoặc kép. Lão thái thái một mặt nói một mặt mở ra điện thoại di động của mình. Sau đó cho Biên Thụy nhìn một chút nàng tối hôm qua quay xuống video. Cái này xem xét video. Biên Thụy không sai biệt lắm liền đem ký ức cho nối liền cùng nhau. Ba người là say nhưng trừ ca hát bên ngoài thật đúng là chưa ra cái gì xấu. Đơn giản chính là say lấy dáng vẻ hơi khó coi. Biên Thụy nhấc lên lấy bụng đập cái bụng. Nhan Lam thì là một điểm không có mỹ nữ hình tượng. Đưa tay án lấy cái mũi đóng vai lợn loại hình. Vù lão gia tử thì là ôm đại hôi thẳng lau nước mắt. Nói Biên Thụy nghe không hiểu nhiều phương ngôn. Cũng chưa náo bao lâu. Biên Thụy thấy trong video mình liền lung la lung lay đứng lên. Đồng thời còn dìu lấy Nhan Lam nói muốn đưa nàng trở về phòng. Lảo đảo nghiêng ngã đem Nhan Lam cho đưa đến cửa phòng khẩu. Biên Thụy cũng không biết cùng Nhan Lam nói cái gì. Ước chừng là tạm biệt loại hình. Thế là đứng tại trong môn Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy vung lên tay. Biên Thụy thì là tùy ý bày hai lần. Lung la lung lay hồi mình phòng chính. Sau đó chính là lão thái thái lưng vu lão gia tử. Nếu như lão gia tử thành thật một chút cái kia còn tốt. Nhưng là lão gia tử bên này khoa tay múa chân nói Biên Thụy nghe không rõ phương ngôn. Một khắc cũng không thành thật. Thật vất vả lão thái thái vịn lão gia tử đến cửa phòng bếp. Liền đỡ bất động. Lúc này ngốc nghiu đầu to xuất hiện. Chỉ thấy nó cúi đầu xuống, dùng sừng đem lão gia gia tử cắm ở trên cổ, nửa kéo nửa đem lão gia tử kéo về đến cửa xương phòng khẩu. Tóm lại mọi người rượu phẩm cũng còn không sai, ngốc nghiu biểu hiện đột xuất nhất, xem xét mình không có làm trò cười cho thiên hạ. Biên Thụy an tâm một chút, đồng thời dặn dò sau này mình rượu này muốn uống ít, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.